Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 752, năm vị đại năng. Trên bầu trời, vang vọng một tiếng thê thảm giống to. Đại năng bị xé xác thân xác, càng là mất bỏ đầu đầu. Hắn sống không nổi, cái kia cuối cùng một tiếng giống to, cũng ẩn chứa hắn không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn quá oan uổng, ở mượn mẫu trận vượt qua tao ngộ vũ trụ tàn khốc trấn áp. Hiện nay càng bị xé rách thân xác, tinh không mịt mùng run rẩy, đều bị đại năng trước khi chết cảnh tượng cho dọa sợ. Mọi người không hoài nghi có thể cắn giết trăm vạn sinh linh. Đại năng trước khi chết vẫn là lấy ra hết thảy sức mạnh cội nguồn phóng thích. Thiêu đốt, rung trời động địa, tinh không sụp nứt, hóa thành đại hắc động, thậm chí vũ trụ này đại hắc động vẫn là kéo dài vặn vẹo. Tiếp theo, mưa máu tầm tã rơi, nhuộm đỏ toàn bộ thế giới, vũ trụ đều đang gào thét, trời xanh phảng phất ở đẫm máu và nước mắt. Đại năng cái chết đối với vùng vũ trụ này ảnh hưởng quá lớn. Thiên địa đều sinh ra các loại đáng sợ dị tượng. Nói chung đại năng chết đi hình ảnh, ảnh hưởng từng cái vũ trụ tinh vực, để tất cả mọi người rơi vào hoảng sợ ở trong. Đại năng bị xé xác, thậm chí khắp nơi đều một mảnh đỏ tươi. Này như là đang tiến hành thế giới tận thế. Hắn chết quá trình cố nhiên ngắn ngủi, nhưng là ở vũ trụ vạn linh trong lòng, như là một cái thế kỷ như vậy dài lâu, đều đang kinh hoàng cùng bất an bên trong vượt qua. Mãi cho đến vô biên thê thảm sát niệm tỏa ra, thế giới mới khôi phục một ít bình tĩnh, nhưng là này màu máu cuối cùng bị triệt để gào vỡ. Tổ điện vị này đại năng khí tức tan thành mây khói, bị xóa bỏ không còn một mống. Từ đầu đến cuối, mọi người căn bản không biết hắn gọi gì, đến cùng là tổ điện cái nào thời đại một vị lão tổ. Nhưng là lão thủ lĩnh lưu lại một câu nói, như là ở tuyên cáo, táng vực bộ tộc toàn diện trở về. Loại này tuyên cáo, để vạn tộc sợ hãi, giết gia tộc của bọn họ một người, đồ diệt tộc này một vị đại năng. Đây là cỡ nào thô bạo, cỡ nào tâm thái, quả thực ở bể nghễ vũ trụ, nhìn xuống vạn tộc, điều này cũng làm cho vạn tộc run rẩy. Cái này cảnh báo kinh sợ linh hồn của bọn họ. Không có đại năng thế lực có tư cách gì đi đàm luận táng vực bộ tộc đi qua. Cho dù là tộc này suy yếu cũng không thể chọc. Côn gia trên dưới đều dọa điên rồi. Hốt hoảng mà chạy, tộc này liền đại năng đều không có. Nhưng là bọn họ muốn kéo dài táng vực bộ tộc huy hoàng. Muốn giết hết Hoa Hạ một mạch huyết thống. Nếu là lão thủ lĩnh lấy tư thế này, đến nhà Côn gia, như vậy Côn gia sẽ ở một đêm bên trong xóa tên. Đây chính là tức giận đại năng hậu quả. Không có tuyệt đối gốc gác, ai dám đi trêu chọc đại năng. Thậm chí còn là một vị đồ diệt một vị đại năng vô thượng bá vương. Đem tổ điện cửa lớn đập sập vô thượng cuồng nhân. Một ngày này, táng vực bộ tộc đại thế càng tăng lên. Mãnh liệt thiêu đốt, rừng rực cuồn cuộn, đều muốn đốt nứt chư thiên. Đây là quần tộc chi thế, không thể đỡ dòng lũ, hội tụ đến trong vũ trụ, để các đại đỉnh phong quần tộc chân chính đi rõ ràng. Táng vực bộ tộc trở về, còn có ra sao tuyên cáo, ra sao lực trấn nhiếp, so với đồ diệt một vị đại năng còn muốn đơn giản cùng thô bạo. Nói chung một ngày này toàn vũ trụ náo động, một vị bá chủ héo tàn, máu nhuộm thương khung, đầy đủ để đầy trời thần ma run rẩy. Người thật đúng là ngông cuồng về đến nhà rồi. Âm thanh uy nghiêm nổ vang, chấn động vũ trụ càn khôn, hùng vĩ tinh không rung động. Đây là đại năng khí tức ở lan tràn, hung ác khí tức nứt trời. Đây là Xâm La luyện ngục sốc lên một góc. Một đôi con người màu xanh cũng cùng mở. Không nghi ngờ chút nào, âm minh nhất tộc đại năng từ trong hệ ngân hà đuổi tới. Hắn cực kỳ cường thịnh, chỗ đi qua một mảnh đỏ tươi, như là một cái màu máu dòng lũ, từ nơi sâu xa trong vũ trụ lan tràn mà đến, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía lão thủ lĩnh. Vũ trụ này, không tới phiên các ngươi táng vực bộ tộc, âm thanh xuất hiện. Bọn ngươi nếu đã chiến bại, liền không có cần thiết ở tồn tại. Tổ điện của tổ âm thanh cũng cùng kéo tới. Hắn sợi tóc múa tung, tràn đầy lửa giận sôi phun. Bọn họ quần tộc, chết rồi một vị đại năng. Loại này nặng nề đả kích, đã vô tận năm tháng chưa từng xuất hiện rồi. Nhưng là hiện tại vị này đại năng còn chết ở táng vực bộ tộc trong tay. Loại này sỉ nhục để tổ điện cổ tổ hận muốn điên. Hắn làm tổ điện cao nhất lĩnh quân cường giả, há có thể nuốt trôi cơn giận này? Đại năng chiến trường muốn bạo phát sao? Vùng sao trời này lòng người bàng hoàng, đếm không hết quần tộc rút đi, lo lắng phát sinh ghê gớm tai bay vạ gió, sẽ hủy diệt vùng sao trời này. Hiện tại không bỏ chạy liền không kịp, một khi phát sinh loại kia trinh phạt, ai cũng không sống nổi. Hai vị đại năng áp sát, từ nơi sâu xa trong vũ trụ đi tới mảnh này thủng trăm ngàn lỗ. Mảnh này đại năng đồ diệt chi địa, như là hai tầng hùng vĩ vũ trụ sắp xếp ở đây. Thả ra óng ánh thần mang, soi sáng tàn tạ biển sao. Đại năng cuộc chiến động một cái liền bùng nổ, mà là hai vị đại năng cùng thời gian đứng ra, nhằm vào lão thủ lĩnh. Lão thủ lĩnh oai hùng không giảm phân nửa phân, tương tự thô bạo vô biên, đầu đầy tóc bay tứ tung, trong con người sát khí như thiên đao phun ra, cắt rời vũ trụ, trong cơ thể nộ huyết ở đốt. Đây là hắn đối thủ cũ, năm đó bọn họ một trận chiến sau bình tĩnh hơn trăm năm. Hiện nay ở tao ngộ, đều là tỏa ra các loại khủng bố ánh sáng. Không được, cách xa ở hệ ngân hà ở trong, Hạ Hầu mở thiên mục, ngóng nhìn chiến trường, sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi. Bao quát các đại đỉnh phong quần tộc đều biến sắc. Hôm nay chiến cuộc xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có sự dị thường thần bí mà lại cổ xưa khí tức tập kích chiến trường. Như là ở dương kích đại năng, một vị tiếp một vị khí tức khủng bố bá chủ kéo tới. Bọn họ bị cổ xưa hỗn độn khí bao trùm, bị đáng sợ sức mạnh cấm kỵ bao trùm. Như là ba tầng cổ xưa vũ trụ, lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm lão thủ lĩnh. Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Thần vương đều kinh hãi, bởi vì năm vị đại năng đứng dậy, đứng sững ở bốn phía bát hoang, nhìn chằm chằm lão thủ lĩnh. Điều này khiến người ta da xương phát lạnh, dòng dã năm vị đại năng đến rồi, mà trong đó ba vị không lọt chân thân. Giấu ở hỗn độn ở trong, khí tức tương đương cổ xưa cùng thần bí, này tất nhiên là trong hỗn độn phế khư khủng bố đầu lĩnh. Hẳn là một số vùng cấm cường giả. Trong hệ ngân hà, Tử Hà Tiên Tử lấy ra một tông hiếm thấy thời không bí bảo. Thấy rõ tàn tạ tinh không hình ảnh, nàng trắng loáng trên khuôn mặt tất cả đều là nghiêm nghị. Mà một đôi con ngươi màu đen hóa thành màu tím, tỏa ra yêu dị tia sáng, mơ hồ xuyên thủng thân phận của bọn họ. Cái gì? Vùng cấm cường giả? Hạ Thánh Kiệt biến sắc, thân là đạo điện đệ tử, có thể nào không biết hỗn độn phế khư một số vùng cấm? Có chút giấu ở trong cổ vũ trụ, có chút giấu ở tuyệt địa ở trong, bọn họ cực nhỏ xuất thế. Cũng một khi xuất thế, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ. Rất nhiều vùng cấm cùng tuyệt địa, đều không phải Tử Hà Tiên Tử có thể hiểu. Thần vương mới có nhất định tư cách. Cái kia hỗn độn phế khư phức tạp tình huống, tuyệt đối so với vũ trụ truyền thuyết còn nhiều hơn. Xem ra hậu tổ tinh cất giấu bí mật động trời. Trước đây nó không xuất thế cũng còn tốt. Chỉ khi nào xuất thế, tất nhiên là họa lớn ngập trời. Thiết Công Kê âm thanh nghiêm túc nói. Các người bộ tộc lão thủ lĩnh thực sự là đáng sợ. Thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay. trận chiến này khó khăn, nói không chắc còn có thể có còn lại quần tộc tham dự vào. Săn giết lão thủ lĩnh, hiện tại đã là 5 vị đại năng đây là ở liên thủ. Muốn nhằm vào táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, vốn tưởng rằng xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, nhưng là không nghĩ tới còn có người đến đây hái quả đào. Bọn họ là vì địa cầu núi tuyết long quan đến sao? Còn có nằm ở những nguyên nhân gì khác? Cũng mặc kệ cái gì, ở bọn họ đổ bộ địa cầu trước, nhất định phải tiêu diệt lão thủ lĩnh, bằng không hậu viện tất nhiên nổi lửa. Liên thủ cộng chu, cùng chung tạo hóa, trong đó một vị cổ xưa tồn tại mở miệng, lời nói dường như vũ trụ chuông lớn. Trong con người thả ra lạnh lẽo ánh sáng, cắt ra càn khôn mặt đất, tam đại giấu ở trong hỗn độn cường giả, khí tức bắt đầu lan tràn, bốc hơi các loại đáng sợ quang. Bọn họ đều quá mạnh, tuy rằng không hiển lộ chân thân, cũng vẻn vẹn chỉ là một phần năng lượng ngoại phóng, cũng đầy đủ kinh thế, dồn dập khí thôn đại vực, tuyệt đối ôm có vô thượng chiến lực. Muốn liên thủ với bọn họ, nhằm vào lão thủ lĩnh. Nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là, tổ điện cổ tổ cùng âm minh nhất tộc lão tổ chưa từng đáp lại. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ muốn cùng chung ra sao tạo hóa? Có chút đỉnh phong quần tộc đều không hiểu ẩn tình. Thế nhưng đối với một số thần bí vùng cấm, hoặc là tổ điện cùng âm minh nhất tộc, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít. Hậu tổ tinh cất giấu bí mật động trời, có thật nhiều truyền thuyết truyền lưu vạn cổ, cho tới trong truyền thuyết được hậu tổ tinh được toàn bộ vũ trụ. Bọn họ vẫn đúng là không phải rất chớ tin, nhưng là bọn họ tổ tiên, từng ở một số không trọn vẹn trong vũ trụ, hiểu rõ đến một ít khó có thể tìm hiểu thời đại phát sinh người và sự việc. Ở thời đại kia ở trong tổ điện những thế lực này đều không tồn tại. Bởi vì liên quan đến một ít phi thường đặc thù cùng việc phức tạp. Có thể bất kể nói thế nào, đều cùng táng vực bộ tộc có quan hệ. Thế nhưng rất nhiều manh mối, đầu mâu, đều chỉ dẫn một viên thần bí sinh mệnh cổ tinh. Hiện tại nếu dĩ nhiên nổi lên mặt nước, như vậy chính là phiên dịch viên sinh mệnh cổ tinh này bí mật thời khắc. Ha ha, trong hỗn độn, tiếng cười lạnh hiện lên. Có người khó chịu, không nghĩ tới tổ điện cùng âm minh nhất tộc tránh không đáp. Có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bất quá cũng không có quá nhiều kinh ngạc, rốt cuộc có một số việc bọn họ cũng không làm chủ được. Các ngươi chắc chắn chứ? Bọn họ âm thanh mang theo tàn lãnh, muốn cùng chúng ta tiến hành khai chiến, có thể không gánh chịu ở trong hậu quả. Lời nói này vừa dứt, như là thức tỉnh một ít gì đó, loại này một loại để bọn họ có chút nghẹt thở gợn sóng. Để đại năng đều hô hấp trầm trọng, như là vũ trụ đại thế đang va chạm, như là bắt nguồn từ trong năm tháng sông dài uy năng ở lan tràn. Ở trong này dây dưa đồ vật quá lớn, tổ điện cổ tổ đều sẽ không dễ dàng hạ quyết định. Táng vực bộ tộc còn có bí mật gì? Nghe đồn năm đó táng vực bộ tộc suy yếu, vẫn cùng những hỗn độn phế khư này bên trong một ít vùng cấm có quan hệ. Lẽ nào năm đó bọn họ chính là muốn từ táng vực bộ tộc trên người được gì đó? Lẽ nào năm đó không có được, lại tìm hiểu đến một đời này? Có người run rẩy, cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì này dây dưa năm tháng quá dài lâu, vậy cũng là trăm vạn năm trôi qua rồi. Rất nhiều người đều không rõ chân tướng, rốt cuộc đã từng huy hoàng đến cường thịnh quần tộc, tất nhiên tồn tại một ít bí mật cùng ẩn tình, có lẽ thật đáng giá dình năm tháng dài đằng đẵng, y nguyên nhìn chằm chằm không thả. Ha ha ha ha, lão thủ lĩnh cười to, tinh huyết bốc hơi, thiên địa đều nổ tung, như là vạn kiếp bất hủ hỏa lò thiêu đốt. Một đám tránh trong bóng tối vật chết, cũng dám vọng tưởng trái phải bộ tộc ta. Lão thủ lĩnh thô bạo ngập trời, quát lạnh, nếu không có bộ tộc ta, các ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Sớm muộn có một ngày ta muốn xuyên qua toàn bộ thiên địa, giết các ngươi tế cờ. Năm vị đại năng lại có làm sao? Lão thủ lĩnh lù lù không sợ, tràn ngập đáng sợ uy thế, mà sau lưng của hắn dựng lên một mặt khủng bố cờ, tuy rằng rách rách dưới dưới, nhưng là đánh tới chớp mắt, tựa hồ che lấp toàn bộ tinh không, ép sụt dòng thời không. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Lão thủ lĩnh lấy ra một tông rách rách dưới dưới chiến kỳ, xâm nhuộm các loại huyết dịch, kéo dài phát sáng, tràn ngập đại hoảng sợ. Cái này rách rách dưới dưới chiến kỳ, chỉ cần nhẹ nhàng rung động, biển sao nứt thành bốn mảnh, mặt trời lặn trăng hủy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.